Đệ nhất danh sách, chương 366, Khánh Trần bản đồ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách 88 hàng rào bên ngoài trong bóng đêm, đang có một đội vận chuyển xe tại phương Bắc trên đường lớn hành xử, chúng đến hàng rào, phụ trách trông coi miệng cống tư nhân binh sĩ chỉ là đơn giản điều tra liền cho đi, đây là Dương Thị vật tư vận chuyển xe tư nhân binh sĩ cũng không dám quả nhưng mà ngay tại đoàn xe tiến nhập hàng rào không lâu sau, một thiếu niên thân ảnh từ vận chuyển gầm xe dưới bàn mặt lăn xuất ra, hắn đứng dậy vỗ vỗ trên người mình bụi bặm, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Đêm đã khuya, xung quanh không có người nào. Nhầm Tiểu Túc đi ở đường đi bóng mờ trong, một đường nhanh chóng bộ hành hướng Nhan Lục Nguyên bọn họ chỗ đường đi đi đến, trà trộn vào hàng rào phương pháp còn là Hứa Hiền sở dạy hắn, ngoài dự đoán mọi người dùng tốt. Lập tức sắp đến, thời gian Nhầm Tiểu Túc cũng không có gặp được tuần tra nhân viên. Nhưng mà ngay tại hắn cho rằng hết thảy thuận lợi thời điểm, bỗng nhiên tại phía trước thấy được một cái quen thuộc nữ nhân thân ảnh trước mặt mà đến, đối phương tựa hồ cũng thật bất ngờ lại ở chỗ này thấy được Nhầm Tiểu Túc. Nhầm Tiểu Túc, ngươi không phải đi phương Bắc tiêu diệt sao? Chu Minh Tuyết kinh ngạc hỏi, nhưng mà vừa dứt lời, nàng liền thấy được Nhầm Tiểu Túc ở trong bóng mờ bỗng nhiên chạy nước rút, đúng là không nói một lời nhất trường hướng nàng phần cổ bổ tới. Chu Minh Tuyết tốc độ phản ứng cực nhanh, nàng giơ lên cổ tay liền muốn đón đỡ chiêu thức ấy đao, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện hai bên căn bản không tại một cấp bậc. Nhầm Tiểu Túc nhìn xem té xỉu trên đất Chu Minh Tuyết nhíu mày, ở trong này gặp được Chu Minh Tuyết hẳn là hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng vừa mới Chu Minh Tuyết tốc độ phản ứng cũng không phải là người bình thường có thể có, đây là một cái siêu phàm giả. Hắn nghĩ nghĩ chính là từ trên mặt đất nâng lên Chu Minh Tuyết hướng Nhan Lục Nguyên bọn họ chỗ phương hướng ra tốc chạy tới. Nhầm Tiểu Túc không biết Khánh Trần người lúc nào sẽ động thủ cho nên hắn nếu như cầm Chu Minh Tuyết để ở chỗ này, e rằng đối phương sau khi tỉnh lại muốn ồn ào xuất cái gì yêu thiêu thân. Nhưng nếu như nói giết người diệt khẩu, Nhầm Tiểu Túc cảm thấy cũng không đến mức. Nhầm Tiểu Túc khiêng Chu Minh Tuyết đi đến sân nhỏ trực tiếp liền cửa cũng không có gõ liền lật ra tiến vào, ngay sau đó liền thấy được Nhan Lục Nguyên cầm lấy súng lục nhắm ngay hắn. Quảng cáo, ca, Nhan Lục Nguyên kinh hỉ nói. Người như thế nào đột nhiên trở về sao? Trả lại đoạt cá nhân trở về. Lục Nguyên vốn tại gác đêm đâu, kết quả lại thủ đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhầm Tiểu Túc cầm Chu Minh Tuyết cho ném trên mặt đất cười nói. Hồ Lý Thanh Chính bọn họ rời giường, cầm này Chu Minh Tuyết trói lại, miệng nhét nhanh. Được rồi, Nhan Lục Nguyên nói. Nhầm Tiểu Túc hỏi, gần nhất trong nhà có sự tình sao? Nhan Lục Nguyên dừng một chút cười mi mi mà nói. Không có việc gì, đều rất tốt. Lúc này La Lam đầu từ bên cạnh tường viện được đưa lên. Người có thể tính trở về, không còn trở về liền không còn kịp rồi. Nhầm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hứa Man cho ta nói chính là 10 ngày sau, lúc này mới vừa qua khỏi 3 ngày. La Lam hồi đáp, nhưng việc này có phần không thể khống, chúng ta cũng không xác định đối phương lúc nào động thủ, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vừa dứt lời, Nhầm Tiểu Túc liền nghe được này yên tĩnh trong đêm tối, có tiếng nổ mạnh ở trong hàng rào đột ngột vang lên. Nhầm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Không thể khống, rốt cuộc là ai muốn tới bị tổn hại 88 hàng rào? Không là người của các ngươi sao? Là Lý Thị người, không kịp giải thích nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhân lập tức của ta đi ra. La Lam vội vã thấp giọng quát, thừa dịp Dương Thị ứng phó bọn họ chúng ta đi nhanh lên. Lý Thị tới bao nhiêu người? Nhầm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Một cái đoàn, 1.500 người. La Lam nói, đây là Lý Thị cuối cùng của cài. Trong khi nói chuyện, hàng rào phía nam đã nổi lên ngút trời ánh lửa, tiếng súng đêm yên tĩnh bóng đêm xé rách ra tiếng nổ mạnh ầm ầm rung động, Nhầm Tiểu Túc nghi ngờ nói. 1.500 người liền có thể công phá Dương Thị một tòa hàng rào. La Lam nhìn hắn một cái. Đây là 1.500 cái nano chiến sĩ. Ngay tại 88 hàng rào phát sinh hỗn loạn đồng thời, phía nam chiến trường tiền tuyến Lý Thị cuối cùng một tòa hàng rào cũng tuyên cáo tan vỡ. Dương Thị tiền tuyến tướng lãnh Dương Ngọc yên tĩnh đối với bên cạnh Tâm Phúc nói rõ nói. Nhanh chóng chiếm lĩnh Lý Thị hàng rào, sau khi đi vào nhất định phải mau chóng chiếm giữ có lợi địa hình, đối với một chỗ tiến nhập hàng rào Khánh Thị quân đội tiến hành phục kích không muốn hạ thủ lưu tình. Thế nhưng là không đợi Dương Thị xông vào hàng rào, Dương Ngọc yên tĩnh chợt nghe có chói tai âm thanh từ thiên không bên trong truyền đến, đó là hỏa lực xuyên thấu không khí là phát ra tiếng vang, mà này hỏa lực tắc lai tự Khánh Thị trận địa. Hắn cơ hồ là theo bản năng gào thét, Khánh Trần tiểu nhân, đường Lý Thị tan vỡ, Dương Thị cùng Khánh Thị liền không còn có hợp tác cơ sở. Dương Thị sớm liền làm hảo ý định muốn xuống tay với Khánh Thị, có thể Dương Ngọc yên tĩnh không nghĩ tới chính là, Khánh Thị lại liền Lý Thị hàng rào cũng không quản, trực tiếp tiến hành đánh lén. Dương Thị, vẫn không đủ hung ác, nằm ngược lại, Dương Ngọc yên tĩnh quát, mệnh lệnh nano chiến sĩ cưỡng ép đột phá, đối với Khánh Nghị chém đầu. Có thể vừa dứt lời, bên cạnh hắn một tên binh lính bỗng nhiên khẩu súng nhắm ngay hắn tiến hành điên cuồng bắn phá, mặc dù ngay cả một thoi viên đạn cũng không đánh xong, cái tên lính này đã ngược lại trong vũng máu. Nhưng Dương Thị tướng lãnh Dương Ngọc yên tĩnh đã trúng thân thương vong. Không ai biết Khánh Trần vì năm nay đến cùng chuẩn bị bao lâu, kia vô số cả ngày lẫn đêm trong, Khánh Trần xuống vô số bước rảnh rỗi quân cờ, đều tại ngắn ngủn mấy tháng ở giữa liên tục cho đối phương tạo thành chí mạng tổn thương. Phụ trách thủ vệ tướng lãnh Tăng Cường liền xông tới, trong loạn quân có người hô to bị tập kích nhưng này, trên không trung hỏa lực cũng đã đến. Quảng cáo, Khánh Thị từ vừa mới bắt đầu liền hạ xuống tử thủ, Dương Thị trong bộ đội khắp nơi đều có bùng nổ khói thuốc súng cùng bùn đất, Khánh Thị ẩn giấu hồi lâu hỏa lực binh sĩ cùng không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài phóng ra, giống như là muốn cầm toàn bộ chiến trường cho cây thượng một lần tựa như. Dương Thị đã sớm chuẩn bị cho tốt dùng để tập kích Khánh Nghị sở chỉ huy nano binh sĩ, trong khoảnh khắc phát động, nhưng khi bọn họ sắp từ nghiêng phía sau vọt tới Dương Thị trận địa trước mặt thời điểm, lại phát hiện Khánh Thị trận địa trên có người bỗng nhiên kéo ra xe bọc thép thượng bồng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, màu đen kia xe bọc thép, là từng cái một dày đặc ma trận thức nòng súng. Kim loại phong bạo, sơn nghiêng, nhiều đến hơn 1.000 nano chiến sĩ đúng là trong nháy mắt bị xé thành mảnh vụn, nano các chiến sĩ trước khi chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận, trong tình báo những kim loại này phong bạo căn bản cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Tình báo có sai, Khánh Nghị đứng ở xe bọc thép cười lạnh, Tam ca nói quả nhiên không sai, đều là chút loè loẹt đồ vật. Khánh Nghị trong miệng Tam ca chính là Khánh Trần, bọn họ một đám đường huynh đệ trong, Khánh Trần xếp hạng lão Tam. Mà ở Khánh Trần trong miệng, này một mực được vinh dự chiến trường thần binh Nano Machine người tại hiện đại hỏa lực trước mặt bất quá là loè loẹt đồ vật mà thôi. Trước kia che diệt thần cơ doanh thời điểm Khánh Trần cũng đã nói kia Nano chiến sĩ đặt ở một chỗ dùng tuyệt đối là ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn chiến thuật Nano chiến sĩ tối nên làm là thẩm thấu chém đầu tin tức địch hậu bị tổn hại chính diện chiến trường căn bản không phải bọn họ nên tới địa phương. Trừ phi, địch nhân căn bản không có phòng bị. Tỷ như 88 hàng rào hiện tại, liền từ tới không ai nghĩ tới sẽ có một chi cả xây dựng chế độ nano chiến sĩ, lại hội từ Khánh Thị phòng tuyến thượng đột phá qua. Dương Thị tận lực nắm giữ lấy Khánh Thị sở hữu tác chiến danh sách hướng đi, lại không để ý đến vùng vẫy dẫy chết Lý Thị. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương Túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.